Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, nữ yêu chi tử. Canh 1, nữ vu trong phòng nhỏ Dịch Thu lẳng lặng ngồi ở trên mặt ghế. Nghe nữ vu giảng thuật nàng chuyện xưa, nàng cũng không có hướng Dịch Thu trình bày nàng kia khác lạ ma pháp năng lực hoặc là đặc biệt vu. Tề thiết kế, mà là hướng Dịch Thu kể ra lấy nàng tình yêu chuyện xưa. Nhân loại, là một loại rất mâu thuẫn sinh vật. Bất luận nàng là ngồi tại máy vi tính soát lấy website học tập tư thế khoa học kỹ thuật thời đại lão tư cơ, còn là đứng ở nồi nấu quạng bên cạnh đưa lên lấy các loại quỷ dị tài liệu ma pháp vị diện nữ vu. Tại ở phương diện khác, các nàng cũng không có cái gì khác nhau. Lý trí thời điểm có thể tựa như máy móc băng lãnh. Thực hiện tình yêu thời điểm lại có thể giống như thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy phấn đấu quên. Mình, như là một cây từ băng lãnh thể rắn cấu thành ngọn nến. Đường tìm đến đèn cầy tâm, chỉ cần một tia không chút nào thu hút đom đóm. Kia nguyên bản băng lãnh thể rắn sẽ tản ra mê người quang cùng nóng. Cho đến hao hết sở hữu tâm lực. Đương một cái nữ vu yêu một cái đằng trước người thời điểm. Nàng kia nguyên bản đắm chìm ở ma pháp cùng vu tề lãnh tĩnh tư duy liền trong chớp mắt không còn. Sót lại chút gì, tại thế giới loài người, có hai loại có thể làm cho người chỉ số thông minh không còn sót lại chút gì đồ vật. Một loại là tham lam, mà đổi thành ngoại nhất loại thì là tình yêu. Đường nữ vu phát hiện mình trầm luân tiến tình yêu thời điểm. Nàng phát hiện kia từng khiến nàng vẫn lấy làm ngạo ma pháp cùng vu tề cũng không thể đủ trợ giúp. Nàng phải tại một cái lạ lẫm trong lĩnh vực đi lấy có một cái khác thân thể chấp nhận. Nữ vu cảm thấy hoảng hốt, cho nên nàng cùng đại bộ phận người lựa chọn đồng dạng. Nàng ý đồ đưa dẫn vào đến chính mình sở quen thuộc trong lĩnh vực. Mà nữ vu lựa chọn chính là vu tề. So với người bình thường tình yêu, nữ vu tình yêu hiển lộ càng nhấp nhô một ít, bởi vì nàng sở yêu mến là một cái nữ hài. Nói đến cô bé kia thời điểm, Dịch Thu có thể trông thấy nữ vu màu xanh biếc trong con người để lộ ra là mặt khác một loại hoàn toàn mới sắc thái. Theo nữ vu nói, theo tử linh pháp sư mây đen bao phủ tại đây khối vương quốc thổ địa xa xôi góc hẻo lánh. Đến đây nơi đây dòng binh liền càng ngày càng nhiều. Cảnh này khiến nữ vu vu tề thí nghiệm đạt được phong phú thí nghiệm tài liệu. Trừ xác nhận nhiệm vụ dòng binh ra, càng nhiều thì là những cái kia không thể nào nghĩ thủ quy tắc người. Bọn họ kết cục, không cần nói cũng biết. Tóm lại, theo nữ vu dược tề không ngừng hoàn thiện, nàng bắt đầu sa vào đến tân bất an bên trong. Bởi vì nàng nghĩ đến đâu sợ nàng thay đổi nữ hài kén vợ kén chồng quan niệm. Nàng cũng không thể cam đoan nữ hài nhất định có thể yêu mến nàng. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết ngươi mong muốn rõ ràng đồ vật. Chỉ cần ngươi giúp ta từ cái kia ở tại phía đông bắc trong rừng nữ yêu chi tử trong tay cầm đến một kiện đồ vật, ta liền vì ngươi lời tiên đoán. Nữ vu dùng nàng xanh biếc con ngươi dừng ở lấy Dịch Thu nói. Dù cho có tà thần lực lượng, cái kia đùa bỡn thi thể ra hỏa cũng chỉ là ma pháp trên đường nhà giàu mới nổi a. Tại vương quốc này bên trong, có so với hắn càng cường đại hơn vặn vẹo tà ác lực lượng, nhưng là bọn hắn vẫn có nằm dạp xuống tại trong bóng tối. Mà ta muốn là một quả hạt châu. Nữ yêu chi tử chỗ đó có rất nhiều hạt châu, thế nhưng từng mai ngươi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bởi vì nó bị cái kia nữ yêu chi tử với tư cách là che đậy vật. Khảm nạm tại chính mình phải trên ngực, nhân vật thỏa mãn điều kiện trước bố trí, ngươi gây ra phó bản chi nhánh, nữ yêu chi tử, phó bản chi nhánh, nữ yêu chi tử nhiệm vụ miêu tả. Người tại nữ vu trong phòng nhỏ làm quen một vị nữ vu. Nữ vu đang nghiên cứu lấy nào đó hạng vặn vẹo nhân tâm trí vu tề. người kia ý chí kiên định hấp dẫn nữ vu hứng thú. Tại thông qua loại nào đó con đường biết được ngươi nhu cầu. Nàng làm ra hứa hẹn, chỉ cần ngươi từ nữ yêu chi tử chỗ đó lấy được từng mai không biết bảo châu, sẽ trợ giúp ngươi lời tiên đoán tử linh pháp sư tại tà thần lực lượng can thiệp hạ phục sinh địa. Điểm, nhiệm vụ tiến độ, từ nữ yêu chi tử chỗ đó lấy được bảo châu. Không, một vẫn chưa xong. Nhiệm vụ ban thưởng, về tử linh pháp sư phục sinh địa một chút điểm tình báo. Độ chính xác, cơ bản không sai, mang theo nữ vu cho nhiệm vụ hoàn thành tín vật. Dịch Thu rời đi nữ vu phòng nhỏ, mà lúc này hắn tổng võng mô phòng thượng về tạm thời đoàn đội phó bản trang web. Thêm năm một nhóm tân chi nhánh nhiệm vụ, Dịch Thu tự nhiên biết, cái đó và cái kia chỉ là 9 điểm mị lực, là không có cái gì trực tiếp quan hệ. Càng nhiều, là mình khác hẳn với thường nhân cảm giác cùng với tại hiến tế ám kim phẩm chất máy móc nghiêu đầu. Quái vương cánh tay khải tăng lên tới 16 điểm may mắn, đưa cho dư hắn may mắn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, lần này thành công kinh nghiệm để cho hắn đối với đem may mắn cùng cảm giác lợi dụng tổng hợp ý nghĩ càng thêm thành thục. Thế nhưng về loại hình này kỹ năng thật là hiếm thấy, hoặc là nói tại trên thị trường lưu thông cũng không tính nhiều. Càng nhiều thời điểm mọi người là tại hạnh vận nữ thần mục sư chỗ đó rõ ràng đến về loại kiến thức này tin tức. Cùng lúc đến bất đồng, rời đi nữ vu phòng nhỏ chỗ đầm lầy thời điểm, Dịch Thu cũng không có cảm ứng được bất kỳ không có hảo ý ánh mắt. Dịch Thu suy nghĩ, những cái này ẩn nấp ở trong ao đầm ra hỏa rất có thể là nữ vu thiết lập phòng thủ lực lượng. Men theo cái kia từ ngã xuống cây cối sở trải thành con đường, Dịch Thu không bao lâu liền xuất đầm lầy. Hắn lấy ra thánh vũ sĩ cấp cho bọn hắn địa đồ nhìn xem. Nữ vu phòng nhỏ tại địa đồ chỗ đầm lầy ở phía trên là có đánh dấu, mà tiếp tục hướng bắc thì là một mảnh đại biểu cho xâm lâm tiêu ký. Dịch Thu đoán chừng đó chính là nữ vu theo như lời nữ yêu chi tử chỗ xâm lâm. Dịch Thu đứng ở đầm lầy nhập khẩu, thông khi đi tới phương hướng đại khái phán đoán mình một chút phương vị, liền theo hoang nguyên thượng mơ hồ đường mòn hướng phía hướng tây bắc di động. Chẳng biết tại sao, đầm lầy khu vực phụ cận cũng không có địa tinh. Bất quá cái này cũng không đại biểu phiến khu vực này liền không có cái khác quái vật. Dịch Thu chạy trong chốc lát, hắn từ vật phẩm trong ba lô mặt cầm địa đồ lấy ra nhìn xem chính mình di động phương hướng có hay không xuất hiện đại độ lệch. Thánh vũ sĩ sở làm địa đồ tuy đơn sơ, nhưng là vì phụ cận địa hình biến hóa tương đối chỉ một, cho nên công nhận độ coi như không tệ. Đúng vào lúc này, Dịch Thu cảm giác tựa hồ sau lưng có loại nào đó sinh vật tại lặng lẽ tới gần. Dịch Thu đột nhiên quay đầu, một đầu nguyên bản lén lén lút lút mèo khoa động vật trong chớp mắt ngừng lại chính mình bộ pháp. Vẻ mặt ngốc nảy sinh mà nhìn Dịch Thu, sau đó ôn hòa thu đối mặt trong chốc lát, nó như không có việc gì lúc lắc cái đuôi chậm rãi đi qua một bên trong bụi cỏ. Hoang dã trong liệp thực giả cũng không phải mỗi loại đều cùng địa tinh đồng dạng, hội lấy sát hại nhân loại tới thỏa mãn vặn vẹo tà ác bản tính. Càng nhiều là cẩn thận địa tại tàn khốc mà huyết tinh hoang dã sinh thái bên trong mưu cầu sinh lộ lánh tính. Liệp thực giả, trừ phi bị đã không cách nào nhịn được đói bụng sở thúc đẩy, chúng cũng không hề như vậy trực tiếp nhào lên cùng nhân loại ngay thẳng mặt. Chính diện chiến đấu có nghĩa là tổn thương, có đôi khi thậm chí có nghĩa là tử vong. Cho nên, càng nhiều thời điểm, chúng sẽ ở âm u trong góc, cùng chờ đợi mệt mỏi lữ nhân tựa ở đống lửa bên trong buồn ngủ thời điểm đột nhiên xuất kích. Tại một mảnh trong lúc bối rối, kéo đi một cái thằng xui xẻo, sau đó có thể ăn chán chê một bữa. Theo khiêu chiến đẳng cấp đề thăng, Dịch Thu sở tiếp xúc quái vật đã không phải là những cái kia biết sử dụng cậy mạnh quái vật, chúng bắt đầu thể hiện ra cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng tư duy cùng trí tuệ. Đồng thời đại bộ phận không có tiết tháo chút nào đáng nói. 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.